Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 925, cha cương vị. Danh con, ngươi còn biết tiếp ta điện thoại a? Trương Dương vừa kết nối điện thoại, liền nghe được trong điện thoại tiếng gầm gừ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình trò chuyện ghi chép. Lý lão đây là cho chính mình đánh cái thứ ba điện thoại. Lý lão, ngượng ngùng, ta có chút bận bịu, sở dĩ mới vừa rồi không có chú ý tới điện thoại. Trương Dương vội vàng xin lỗi, chính mình vừa mở đáp ứng Lý lão hiện tại chính mình có hay không làm được. Tự nhiên là lỗi của mình, ngươi bây giờ chú ý tới, vậy thì nhanh lên tới đi. Lý lão hừ một tiếng, thế nhưng không có tiếp tục phát cáu. Cái này khiến Trương Dương chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay ta nhi tử kết hôn, ta thế nhưng là không muốn theo liền phát cáu. Lý lão tại điện thoại nam nam tự nói nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chính mình cũng cười ra tiếng. Chính là có ý tứ. Lý lão vậy mà lại không chế tính tình của mình. Lý lão, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi qua. Trương Dương cười ha hả nói, vừa vặn Vương Hiểu Mẫn cùng chính mình một đường, cũng đáp thượng một chiếc xe, đi vào Lý lão cho vị trí. Toàn bộ địa phương đã cho vì vây quanh. Trương Dương vừa nhìn, một đám ưỡn thẳng sống lưng. Này vừa nhìn liền biết là làm qua binh người a. Hắn ngay từ đầu nghe được Lý Văn Siêu tiểu đệ nói, cấp cho đại ca của hắn gọi chút người tới. Thế nhưng là này có hơi nhiều a, đoán chừng cũng không có một tòa này lâu mới có thể chứa đựng tới đi. Trương Dương chẹp chẹp miệng, sau này mình kết hôn, thế nhưng là không thể so sánh cái này phô trương nhỏ hơn a. Dương ca, ngươi nghĩ gì thế? Vương Hiểu Mẫn lắc lắc ngây người. Trương Dương hỏi, không có gì, không nghĩ tới vậy mà lại đến như vậy nhiều người. Trương Dương nhìn toàn trường tử người, đều cảm giác có chút không chân thực. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào đi. Lý lão khẳng định cũng chờ gấp. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, đối Trương Dương nói. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, mang tốt quà của mình, liền muốn chuẩn bị đi vào. Ngượng ngùng, xin lấy ra ngươi thiếp mời. Hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, một cái đeo kính đen, mặc thường phục người đi tới nói. Trương Dương còn không biết cho mời thiếp chuyện này, chính mình sửng sốt một hồi. Vương Hiểu Mẫn lấy ra chính mình thiếp mời nói, ngươi tốt, đây là ta thiếp mời. Một cái thiếp mời chỉ có thể vào một người. Cái kia đeo kính đen cảnh sát cẩn thận nói, Dương ca, ngươi không có thiếp mời sao? Vương Hiểu Mẫn nhỏ giọng hỏi Trương Dương, Lý lão không có cho ta thiếp mời a. Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào để cho chính mình đến, còn không cho mình một cái thiếp mời, có phải hay không bởi vì cùng chính mình quá quen, sở dĩ không có cho chính mình thiếp mời a? Cái kia, ta cùng Lý lão nhận biết, có thể hay không để chúng ta đi vào? Vương Hiểu Mẫn cùng cái kia đeo kính đen cảnh sát thương lượng đến. Một trương thiếp mời chỉ có thể vào một người. Người cảnh sát kia lặp lại một lần mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh sát đều là cái dạng này, toàn cơ bắp, nói 102, chính mình muốn đi vào lời nói, không phải cho Lý lão gọi điện thoại, chỉ có thể tìm một cái người quen tiến vào. Đúng vào lúc này, Trương Dương điện thoại lại vang lên. Danh con, người cố ý chọc giận ta có phải hay không? Nói một hồi liền đến, như thế nào hiện tại cũng còn chưa tới? Lý lão tức giận nói. Trương Dương càng là có nỗi khổ không nói được a. Hắn thở dài một hơi nói, Lý lão a, ngươi không cho ta thiếp mời a, ta hiện tại vào không được a. Lý lão nghe xong, vỗ vỗ đầu của mình nói, ta là thật già nên hồ đồ rồi, vậy mà đều đem chuyện này quên đi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền xuống đi. Nói xong trong điện thoại liền truyền đến tút tút thanh âm. Trương Dương nghe được Lý lão nói chính mình già nên hồ đồ rồi. không thể nín được cười cười. Xem ra Lý lão hôm nay là thật vui vẻ. Chính mình cũng bắt đầu nói chính mình già nên hồ đồ rồi. Nếu như là bình thường, nghe được một cái lão chữ, hắn đều có thể cùng ngươi lý luận nửa giờ, sau đó lại cho ngươi đến cái ném qua vai. Người bạn kia, ngươi vẫn là để ta đi vào đi. Trương Dương hảo tâm thuyết phục một chút trước mắt cái này cảnh sát. Không thể, chúng ta không nhận người, chỉ nhận thiếp mời. Trương Dương cảm giác những này người một đám đều là chết đầu óc. Liền sẽ Sở Vân Hạo là giống nhau. Lúc này một cái lão đầu chính hấp tấp từ trên lầu chạy xuống tới. Trên đường đi chạy tới Trương Dương bên người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này là ai a? Lý lão đều tự mình ra tới rồi. Vô luận là ai, làm Lý lão tự mình ra tới cũng không đúng a. Thật là, người tuổi trẻ bây giờ, một chút giáo dưỡng đều không có. Chớ nói chuyện, hôm nay là Lý lão nhi tử ngày đại hỷ, nhân gia chính cao hứng đâu. Trương Dương nghe được chung quanh xì xào bàn tán, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào ở đâu, đều có loại này cưỡng ép ăn dưa người. Ngươi ở đây làm gì chứ? Lý lão tới, nhìn thoáng qua cái kia đeo kính đen cảnh sát mặc thường phục hỏi. Báo cáo Lý tương quân, chúng ta ở đây tra cương vị. Cảnh sát mặc thường phục kính một cái quân lễ, rõ ràng nói, ta nhi tử ngày vui, các ngươi ở đây tra cương vị. Lý lão hướng về cảnh sát quát, ai bảo các ngươi tra cương vị? Lý lão không khách khí nói. Trương Dương nhìn đáng thương cảnh sát, đối Lý lão nói, Lý lão, tra cương vị liền tra cương vị đi, vừa vặn cũng phòng ngừa đi vào một ít những người khác. Lý lão hừ một tiếng nói, ta Lý Hảo Thiên cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ còn có người tới tìm ta sự tình sao? Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không biết nên nói thế nào, nhiều người như vậy, có cái cha cương vị mời không tệ, đều cho ta đi, ta mời đến người, các người đều cho ta chắn bên ngoài. Lý lão mai khục một tiếng nói, đúng vậy, Lý tương quân, người cảnh sát kia không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nói xong câu đó một hồi, liền trực tiếp rời đi. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng, cảm giác có điểm thật xin lỗi vị này đại huynh đệ. Dù sao hắn cũng là tại thực hiện chức trách của mình. Thế nhưng là bởi vì chính mình còn bị Lý lão húc đầu mang mặt mắng một trận. Tốt, đi theo ta lên đi. Lý lão hừ một tiếng nói, làm sao ngươi tới nói cũng là chữa khỏi ta nhiều năm bệnh. Chính là ta Lý Hạo Thiên ân nhân. Ta Lý Hạo Thiên khẳng định là có ân tất báo. Hắn lời này nhưng thật ra là nói cho những cái kia. Vừa rồi người xem náo nhiệt nghe được. Lý lão vốn dĩ cũng là một cái tính tình ngay thẳng người. Hắn nói như vậy cũng có một mặt là đem Trương Dương trở thành ân nhân của mình. Chẳng trách làm Lý lão tự mình ra tới. Lại là Lý lão ân nhân. Đúng thế, còn trẻ như vậy chữa khỏi Lý lão bệnh. Sẽ không là cái thần y a. Trương Dương nghe người chung quanh suy đoán, chính mình thở dài một hơi. Những này người chính mình thật sự là quá sẽ não bổ đi. Lý lão, đây là ta cho siêu ca mang đến lễ vật. Trương Dương cười đem quà của mình đem ra, cho Lý Văn siêu ngươi đến lúc đó chính mình cho hắn. Không muốn cho ta, Lý lão tức giận nói. Vừa nói xong, Lý Văn Siêu liền vẫy gọi đến đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,